rất nhiều người bắt đầu không cam lòng hô to lên. Môn chủ, tuyệt đối không thể, tiểu tử này giết nhiều người của chúng ta như vậy, sao có thể cứ cho qua như vậy? Không sai, hợp toàn bộ lực lượng của Bách Luyện Môn chúng ta lại chẳng lẽ còn không đối phó được một tên tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch sao? Theo như những gì mà người của Bách Luyện Môn nhìn thấy, cho dù người trẻ tuổi thần bí vừa đột nhiên xuất hiện này, mang tới cho người ta một loại cảm giác thâm sâu khó dò, nhưng dù sao thì cũng chỉ có cảnh giới hóa thần mà thôi. Bách Luyện Môn của bọn họ thế nhưng đường đường là bá chủ tinh vực thiên hoang, môn hạ đệ tử không dưới trăm vạn, chẳng lẽ còn sợ một mình hắn sao? Không nghĩ tới, Âu Dương Thác lập tức hừ lạnh một tiếng, ý ta đã biết, các ngươi không cần nhiều lời, người khác có lẽ không rõ ràng. Nhưng là hắn vừa rồi giao thủ với Diệp Trần cho nên so với ai khác đều hiểu rõ đạo đao mang đáng sợ vừa rồi của Diệp Trần. Thậm chí, Âu Dương Thác không hoài nghi chút nào, nếu như mục tiêu đạo đao mang vừa rồi không phải là tiên khí lý hồn chung thay vào đó là hắn thì chỉ sợ hắn vào lúc này đã là một cái xác chết. Đương nhiên, tuy rằng Âu Dương Thác tự nhận không phải là đối thủ của người trẻ tuổi trước mắt này, nhưng nơi này dù sao cũng là đại bản doanh của Bách Luyện Môn. Nếu như thật động thủ hắn thật cũng không sợ, chỉ có điều cái giả phải trả là không hề nhỏ. Hy vọng của Âu Dương Thác ở bên trong Bách Luyện Môn hiển nhiên là cực cao. Hắn vừa nói ra lời này, tất cả mọi người không còn ai dám có bất kỳ dị nghị nào. Vị đạo hữu này, ân oán giữa chúng ta như vậy xóa bỏ, mời hai sư đồ các ngươi rời khỏi nơi này. Ở trong suy nghĩ của Âu Dương Thác thì chính mình đã nhân nhượng tới mức này rồi. Đối phương có lẽ không đến nỗi không biết tốt xấu. Dù sao nơi này chính là đại bản doanh của Bách Luyện Môn bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Bách Luyện Môn ở toàn bộ tu chân giới chỉ là một cái thế lực nhỏ không đáng được nhắc tới, nhưng nếu như hợp toàn bộ lực lượng lại thì cho dù cường giả cảnh giới phản hư chân quân cũng đủ để giết chết. Mà đối phương chẳng cũng giống như hắn cũng là hóa thần thiên quân mà thôi. Tuy nhiên, Diệp Trần cũng không có di chuyển, thay vào đó là khóe miệng hơi nhếch lên, hiện ra vẻ chiêu tức. Xóa bỏ, các ngươi bức tử người thân của đồ đệ ta, còn suýt chút nữa thì hại chế đồ đệ của ta, vậy mà muốn tính như vậy sao? Ngươi cảm thấy như vậy có công bằng không? Oanh, Diệp Trần vừa nói ra lời này thì toàn bộ Bách Luyện một lập tức bàn tán sôi nổi. Cường giả Bách Luyện Môn trước đó cũng có không ít người không cam lòng, lập tức thì nhau la ầm ĩ lên lần nữa. Tiểu tử này thật càn rỡ, thật đúng là không biết tốt xấu. Chẳng lẽ ngươi thật đúng cho là Bách Luyện Môn chúng ta sợ ngươi sao? Chẳng những người của Bách Luyện Môn thi nhau la ầm lên mà ngay cả Âu Dương Thác cũng có chút nổi giận. Nhưng khi hắn nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Trần dường như không sợ gì, trong lòng cũng lập tức có chút bồn chồn. Thế là cố nén lại lửa giận trong lòng, lạnh giọng nói. Vậy các hạ cảm thấy, như thế nào mới tính là công bằng? Ánh mắt Diệp Trần chậm rãi quét mọi người một vòng, chậm rãi nói. Rất đơn giản. Các ngươi giết một người của ta, ta diệt cả nhà các ngươi, đây mới gọi là công bằng. P.S. Ta thích nào? Chương 5, cách chương.